Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, cái này thiên kiếp rõ ràng muốn giết chết ta. Cái này nhường Lâm Phong nói cái gì cho phải đâu, nhưng huyền cơ môn chân truyền chính là như vậy, tùy hứng. Huyền cơ môn chân truyền cũng chính là như vậy, thiên hạ phần độc nhất. Mặc dù hắn mấy đại tiên môn đều có chân truyền đệ tử, có được cực lớn đặc quyền, nhưng giống như đều không có lớn đến huyền cơ môn dạng này. Thân là chân truyền đệ tử lại có được huyền cơ môn quý giá nhất mấy đầu linh mạch một trong. Mặc dù chỉ là chân truyền đệ tử, thân phận lại bằng được Trăm Phong đứng đầu. Ngày bình thường không có người quản được bọn hắn. Bây giờ môn chủ nghe nói bế quan bên trong, cao tầng cũng đều có đều sự tình. Duy chỉ có một cái không hư tử trưởng lão đều là để dùng cho các nàng xông ra đến tai họa chui đít. Bảy mạch truyền nhân rất ít, trừ chân truyền đệ tử, không có người có tư cách cấp trên đỉnh linh mạch tu hành. Điều này sẽ đưa đến hắn môn phái đệ tử đều cần xếp hàng chờ lấy linh mạch tới tu hành. Các nàng lại không giống, lâu dài ngồi ở phía trên cũng sẽ không có người quản. Khó trách nhiều người như vậy thăm dò chân truyền đệ tử thân phận. Đáng tiếc là Lâm Phong luôn có dự cảm không tốt. Dựa theo chính mình nhất quán thể nghiệm tới nói, phúc hoặc tương y, mỗi lần lấy chút đồ tốt, luôn luôn qua một đoạn thời gian về sau liền muốn xui xẻo. Thật hy vọng đây chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng mấy vị sư tỷ không thèm để ý, cả ngày láo nói tu luyện, bò lên trên đỉnh núi liền bắt đầu nấu nồi lẩu, tu luyện sự tình toàn bộ giao cho Lâm Phong. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Phong tốc độ tu luyện giống như thần trợ, cơ hồ dùng bay đồng dạng tốc độ vượt qua trúc cơ cảnh bát phẩm. Thiên hống biến khắc ấn tại bản mệnh pháp bảo bên trên về sau, ba chân thanh đồng đỉnh khí tức cường thịnh hơn, mà vạn linh huyết cũng chỉ thừa cuối cùng một đoàn. Tại nhị sư tỷ không ngừng thúc dục bên trong, cửu đỉnh phong lục sư tỷ đệ cửu biến cuối cùng tới. Cái này nhất biến có chút đặc thù, nhường Lâm Phong không khỏi vì đó sững sờ. Muốn học bắt đầu lấy Lâm Phong uẩn rất nhanh, bởi vì lục sư tỷ khai sáng đệ cửu biến danh xưng kỳ lân biến, là lấy nàng một thân đan đạo làm cơ sở khai sáng ra tuyệt học. Lục đại chân truyền bên trong, lục sư tỷ là cái rất lợi hại nhân vật. Nàng đan đạo, cho dù là nhất lưu môn phái bên trong già nua đan sư đều chưa hẳn hơn được. Quả thực là cái kỳ tích, nàng cái này nhất biến uy lực 10 phần. Kỳ lân thú đồng dạng là lấy hỏa diễm công kích, nhưng không giống với thần hoàng biến huyễn trận cơ sở. Kỳ lân thú phun ra nuốt vào hỏa diễm là đan hỏa. Chính là đan sư truy cầu đan đạo, không ngừng rèn luyện ra kia cùng nhau bản mệnh chân hỏa. Đan sư không giống với hắn người tu luyện, thể nội pháp bảo phần lớn là lấy chân hỏa hình thức tồn tại, nhưng đều không phải là lấy chiến đấu làm chủ, mà là phụ trợ luyện đan. Lâm Phong chỉ cần liên quan đến ăn phương diện, cho dù là luyện đan đều vô cùng có thiên phú, chỉ bất quá bởi vì ngộ tính kỳ chênh lệch vô cùng, cho nên đối với lĩnh ngộ đan đạo một đường cực kỳ gian nan, đến nay đều không thể luyện chế trúc cơ cảnh trở lên dược phẩm. Tựa như là tứ sư tỷ thần hoàng biến cần trận pháp cơ sở, lục sư tỷ kỳ lân biến thì cần muốn luyện đan cơ sở. Đây quả thực là muốn Lâm Phong mạng nhỏ. Người nào không biết hắn thiên phú kỳ chênh lệch vô cùng. Mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng ở phương diện này đến nay đều là một cái bí ẩn, để cho người ta làm không rõ nguyên cớ. Kỳ lân biến Lâm Phong muốn nhập môn không khó, chính mình dựa vào thái thượng linh bảo giám liền thử qua luyện đan, ít nhiều có chút cơ sở, nắm giữ bắt đầu cũng cực nhanh. Chỉ bất quá muốn tiến thêm một bước, liền phải đi cùng lục sư tỷ học đan đạo, điểm ấy là nhất hố người. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài, Kỳ Lân biến uy lực cực kỳ mạnh mẽ, không giống hắn mấy biến như vậy lực bộc phát 10 phần. Muốn hình dung lời nói, có thể nói là nước ấm nấu ếch xanh, đan hỏa có thể dung luyện vạn vật, mạnh hơn địch nhân chỉ cần bị Lâm Phong vây khốn, lấy Kỳ Lân biến xuất thủ, đang tiêu hao đại lượng thời gian điều kiện tiên quyết đều có thể mài chết hắn. Cái này nhất biến bị Lâm Phong nắm giữ về sau, dùng để làm chính mình trúc cơ cảnh cửu phẩm trúc cơ sử dụng. Biến cuối cùng khắc ấn tại bản mệnh pháp bảo phía trên. Toàn bộ đan điền lập tức tràn ngập một loại hùng hậu khí tức. Lâm Phong tinh tế cảm ứng, phát hiện ba chân thanh đồng đỉnh có chút chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Bản mệnh pháp bảo hoàn toàn thành hình thời gian là tùy từng người mà khác nhau. Giống như là đại sư tỷ bản mệnh pháp bảo danh kiếm bàng thẳng đến nguyên anh cảnh mới hoàn toàn thành hình, chính mình ba chân thanh đồng đỉnh nhìn như viên mãn, nhưng lại khiếm khuyết một vài thứ. Lâm Phong cảm ngộ một trận, tiếp theo nhìn về hướng chín đại dị thú chân hình, lập tức minh ngộ rất nhiều. Giờ phút này ba chân thanh đồng đỉnh còn không tính viên mãn. Không phải lấy hắn trình độ, có như vậy quẩn ra thân, không có lý do không thể dẫn tới thiên kiếp. Ba chân thanh đồng đỉnh đã hoàn thiện, nhưng chín đại dị thú chân hình còn có tiến bộ không gian. Một khi bọn hắn toàn bộ hoàn thiện, mới là ba chân thanh đồng đỉnh hoàn thiện thời điểm. Lâm Phong ngầm đương nhiên phỏng đoán, trúc cơ cảnh cửu phẩm khí tức tràn ngập ra, chư vị sư tỷ nhau nhau vui mừng. Thành, ngay sau đó Lâm Phong lòng có cảm giác, vậy mà trực tiếp cảm ngộ đến tấn cấp kim đan cảnh thiên kiếp ít ngày nữa sẽ tiến đến. Còn có một số chuẩn bị thời điểm, đại khái 5-6 ngày sau ta liền muốn độ kiếp. Lâm Phong nói thẳng ra, chư vị sư tỷ giật mình, lập tức trầm mặc bắt đầu. Đây cũng quá không đi đường thường, đây là muốn nghịch thiên tới trình độ nào? Vừa mới tấn cấp trúc cơ cảnh cửu phẩm liền viên mãn, trực tiếp chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp. May mắn nhóm người mình chuẩn bị làm sớm, không phải phiền phức lớn. Một tháng thời gian sử dụng đi 22 ngày, còn thừa lại 8 ngày, cùng kiếp tiên đại lão đánh cái chiêu hô, tạm thời trước giữ lại bắt đầu, lần sau dùng lại, còn lại 5-6 ngày, chư vị sư tỷ không đến quấy rầy Lâm Phong, nhường Lâm Phong một người lặng lặng cảm ngộ, nguyên bản trúc cơ cảnh cửu phẩm về sau lập tức nghênh đón thiên kiếp có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng cái này cần nhờ vào kia kinh khủng linh mạch cùng Lâm Phong đã từng thể nghiệm qua kiếp tiên. Tâm cảnh, tăng thêm Lâm Phong tu luyện không phải thu nạp linh khí, mà là trực tiếp đem linh khí luyện hóa thành linh tinh về sau thu nạp. Trên lý luận chỉ cần không phải tâm cảnh không viên mãn, liền không tồn tại không cách nào tấn cấp khả năng. Trong lúc nhất thời, chư vị sư tỷ đều nhanh phân biệt không ra đến tột cùng ai mới là thiên tài. 5-6 ngày thoáng qua một cái, Lâm Phong xuất hiện tại độ kiếp tràng cảnh bên trong. Lần này độ kiếp huyền cơ môn trung quan chú rất nhiều người. Khoảng cách người thân thiết, sớm đi thời gian liền trước kia khởi hành đến đây quan sát. Khoảng cách quá xa có một bộ phận lựa chọn truyền tống tới. Có chút thì lưu tại bản phong, yên lặng chờ phong bên trong cao thủ lấy lớn pháp lực hình chiếu độ kiếp tràng cảnh. Tứ đại sư tỉ đợi tại cách đó không xa, quan sát Lâm Phong độ kiếp, kim đan cao thủ đến không ít, riêng là Vương Tiểu Ba, vệ tài đợi người tới sớm nhất. Vương Tiểu Ba gần đây cực ít hiện thân, ngày đó hắn bị đại sư tỉ tùy tiện đánh bại. Đã từng tuyên bố qua đại sư tỷ chắc chắn trở thành hắn đạo lữ. Tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép. Nhưng hôm nay đại sư tỷ đã bước vào nguyên anh cảnh. Thân phận càng thêm tôn quý. Nhưng hắn không khỏi nghĩ phiến một cái chính mình tấm kia miệng thúi. Còn lại cừu hận đều tính tại Lâm Phong trên đầu. Nhiều lần xấu mặt đều là bởi vì hắn duyên cớ. Vừa mới tấn thăng trúc cơ cảnh cửu phẩm liền muốn độ kiếp. cũng không sợ bị lôi cho đánh chết. Lâm sư huynh mặc dù cực kỳ xuất chúng, nhưng lần này khả năng vẫn là khinh thường. Làm sao không tại trúc cơ cảnh cửu phẩm nhiều hơn lắng đọng một đoạn thời gian đâu. Vội vàng độ kiếp thật sự là nguy hiểm a. Đám người nghị luận ầm ĩ. Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba bọn người nhìn phía xa Lâm Phong thân ảnh, trong lòng không khỏi cười khổ. Vậy liền giống như là một tòa núi cao, vẻn vẹn lưu lại một cái bóng lưng nhường đám người chiêm ngưỡng. Từng có lúc, bọn hắn còn vọng tưởng có cơ hội lấy lại danh dự. Nhưng hôm nay đối phương đã độ kiếp, nhóm người mình còn tại linh thai cảnh bồi hồi. Không có người nào dám nói chính mình nhất định có thể bước vào kim đan cảnh. Dù sao liền xem như đệ tử thiên tài cũng có cuối sinh bị ngăn tại kim đan bên ngoài. Tại mọi người chú mục bên trong, kiếp lôi cuồn cuộn mà đến, kia cường thịnh khí tức, nhường quan sát người không khỏi mới thôi trì trệ. Này kiếp lôi không thích hợp a, có vẻ giống như thập phần cường đại a. Lão phu nguyên anh lục phẩm thực lực, mặt đối với này kiếp lôi làm sao đều cảm giác được kinh hồn táng đảm a. Không tốt, đây là lục cửu thiên kiếp, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiểu hỗn đản kim đan cảnh sẽ độ lục cửu thiên kiếp? Kia là nguyên anh cảnh thiên kiếp a. Liễu Tiêu Tiếu quát to một tiếng, hắn mấy vị sư tỷ thần sắc cũng là nhất biến, nhao nhao muốn xông tới. Phong Thiện Yêu Vương thân hình hiển hóa, cản lại đám người nói: "Thiên kiếp đã tới, các ngươi nếu là bốc lên nguy hiểm dính vào, cũng không có khả năng toàn tỉnh trở ra." Nàng thần sắc cũng có chút chấn kinh, thần hoàng một mạch cơ hồ bất tử bất diệt, nàng mặc dù ấp thời gian không dài, chỉ có mấy ngàn năm lâu, nhưng thần hoàng một mạch có huyết mạch truyền thừa, nàng không ngừng vơ vét não hải, đều chưa từng thấy qua loại chuyện này, cái này không thích hợp. Đại đạo các bên trong, bộ kia xương khô dần dần hiển hóa, khô cạn bộ xương dần dần mọc ra huyết nhục, hiển hóa hình người, hơi sững sờ nói: "Thủ tọa chân đỉnh, Huyền Cơ môn đương đại môn chủ cũng là nhướng mày nói: "Kỳ quái, cái này không hợp với lẽ thường." Trong lúc nhất thời Huyền Cơ môn rất nhiều ẩn tàng bắt đầu lão tổ, cấp bậc nhân vật đều nhao nhao hiển hóa. Suy tư tại sao lại xuất hiện một màn này, Yêu Vương liền không thể nghĩ biện pháp mau cứu hắn sao? Dịch Thiên Tuyết khẩn trương nói. Không Hư Tử trưởng lão cũng chạy tới, tiếp lời nói: "Muộn, chúng ta chủ quan, phát giác quá muộn. Bây giờ thiên kiếp thành hình, trừ chính hắn ai cũng cứu không hắn. Ai cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Nếu là thiên kiếp vừa mới hiển hiện thời điểm bọn hắn liền phát giác được, có lẽ còn có cơ hội đánh tan kiếp vân, kéo sau khi độ kiếp ở giữa. Mặc dù làm như vậy hậu hoạn vô tận, thậm chí sẽ càng tăng thêm thiên kiếp uy lực. Nhưng dù sao cũng so hiện tại hốt hoảng lấy trúc cơ cảnh cửu phẩm thực lực đi độ lục cửu thiên kiếp cho thỏa đáng." Lâm Phong cũng là cơ hồ bị dọa sợ. Khi độ kiếp cảm giác nhất là linh nghiệm, đồng dạng người độ kiếp cảm giác được chính mình khả năng không độ được đạo này thiên kiếp thời điểm, đa số đều biết vẫn lạc. Hiện tại Lâm Phong chính là loại cảm giác này. Cái này quá mẹ hắn nói nhảm. Cái này thiên kiếp rõ ràng là muốn giết chết chính mình a. Kinh ngạc ở giữa, đạo kiếp lôi thứ nhất giống như cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Một tiếng ầm vang, tiếng vang rủ xuống đến, bốn phía trận pháp lập tức có hiệu lực, vô số ngũ phẩm linh thạch phát ra quang trạch bảo vệ đại trận. Trong chớp mắt kiếp lôi tan rã, Lâm Nhược Vũ ôm lấy 10 phần lòng tin trận pháp ầm vang vỡ vụn. Linh thạch cũng hoàn toàn khô cạn, không còn có sử dụng khả năng. Cái này mặc dù là lục cửu thiên kiếp, nhưng chung quy chỉ là kim đan kiếp, không đến nguyên anh cấp độ, coi như có một tia hy vọng. Không Hư Tử trưởng lão nhướng mày nói. Phong Thiện Yêu Vương thở dài nói: "Nhưng này kiếp lôi suy cho cùng, thuộc về lục cửu phẩm cấp, chí ít lục đạo lôi kiếp, cùng nhau mạnh hơn cùng nhau, quá mức nguy hiểm. Lục cửu thiên kiếp vốn hẳn nên có 54 đạo kiếp lôi. Nhưng Lâm Phong một kiếp này khác biệt, chẳng những vốn nên tam cửu nhị thập thất đạo kiếp lôi thiên kiếp dị biến thành lục cửu thiên kiếp. Càng là suy cho cùng, 9 đạo kiếp lôi hợp nhất, cùng chia lục đạo, uy lực gia tăng mấy lần. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.